Dược thủ hồi xuân, chương 29, gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc học khá an tĩnh, vài tiểu nữ ngồi thành từng hàng, bận bịu thêu thùa ninh tiêm ngữ nhìn chữ tiêm nguyệt cười nói ngũ muội muội gần đây thực sự có thiên phú, hà bao thêu thùa thật tốt, không bằng cho ta đi ta muốn có một hà bao tinh xảo lại thêu thùa không tốt. Chữ tiêm nguyệt thích nhất là khoe khoang, nghe vậy liền cười nói. Người thêu không tốt liền muốn cô ta thật là xấu hổ. Còn tưởng ta làm hà bao lưu chữ đâu. Nói xong lại nghe ninh tiêm ngữ cười nói. Ngũ muội muội có tay nghề, lúc nào chẳng được. Này liền cho ta đi. Chữ tiêm nguyệt thế mới làm bộ không kiên nhẫn nói. Hảo hảo, liền cho ngươi, không thì không biết ngươi đòi bao lâu ta xem như sợ ngươi. Nói xong, lại nghe ninh tiêm la ở một bên cười nói. Lục tỷ tỷ, hoa đào tú cũng hảo, đường may rất nhỏ. Ninh tiêm bích nghe được ninh tiêm la khen chính mình, không khỏi trong lòng hổ thẹn, khen ngợi là tận lực trình độ ta là kém cỏi nhất, không thể thêu một mạch a. Nàng đời trước không dám công khai bàn tay vàng, vì thế mỗi ngày đều châm chức nữ hồng, bởi vậy tại đây phương diện tay nghề phi thường tốt, đời trước thậm chí còn hơn chữ tiêm nguyệt. Bởi vậy đời này, dùng hết toàn lực thầm nghĩ tú kém một ít, sẽ phù hợp với thân phận một nữ hài từ 17 tuổi, nhưng vẫn là thập phần tinh xảo, ngay cả ninh tiêm mi nhìn cũng khích lệ vài câu. Chữ tiêm nguyệt liền thấy ngượng ngùng, vừa rồi ninh tiêm ngữ đòi lấy tú phẩm nàng vô cùng đắc ý cùng vui sướng, nay mọi người đều đàm luận ninh tiêm bích nàng liền ngồi ở phía trên. Mỗi ngày tú thật phiền chết vậy còn chịu được và thảo luận. Ta muốn nói, không biết biểu muội là bộ dáng gì nhi. Nghe nói bác là mỹ nhân, nghĩ đến vị biểu muội này nhan sắc cũng không thể sai đi. Ninh tiêm mi đi tới, mặt cười nói, làm thế nào, ăn dấm, sợ tổ mẫu cưng nàng liền quên ngươi. Theo ta, đừng nên nhàn thoại, bộ dáng các ngươi còn chưa đủ xinh đẹp. Biểu muội liền tính xinh đẹp, có năng lực thì sao? Bất quá là mỗi người mỗi vẻ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể hơn ngươi? Ninh tiêm la cười nói, lời nhị tỷ tỷ thật có lý, chúng ta cũng không cần xem người khác, chỉ nhìn bộ dáng nhị tỷ tỷ liền biết, mặc dù chúng ta không phúc khí, trưởng thành cũng không thể được dung mạo như tỷ tỷ, nhưng mà liền tính được 6-7 phân cũng chính là đẹp đâu. Ninh tinh xảo cũng cười nói. Lời này quả nhiên không sai, nhị tỷ tỷ đoan trang xinh đẹp, tương lai tuyển tú tất nhiên có thể trúng tuyển, đến thời điểm đừng quên muội muội ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau vào cung xem nhị tỷ tỷ ta còn chưa thấy hoàng cung cái dạng gì nhi đâu. Vừa dứt lời chỉ thấy ninh tiêm mi nhíu mày lạnh lùng nói. Loại lời này cũng là có thể nói bậy sao, khiến nương nghe, xem nàng không phạt ngươi, thành thành thật thật thêu hoa đi, chữ tiêm nguyệt cười nói, tỷ tỷ làm gì như vậy. Bất quá là nói giỡn mà thôi, lại đều là người trong nhà tính ngông cuồng. Ngô tính toán, vị kia bạch biểu muội đại khái chính là 2-3 ngày nữa sẽ tới, thật muốn sớm gặp một lần. Nàng nói tới đây, liền đẩy ninh tiêm bích một phen, cười nói. Lục muội muội sao vẫn là hũ nút tự đắc, nguyên bản trông cậy khi vào tộc học ngươi có thể tốt hơn lúc trước một chút, lại vẫn là như vậy. Nay biểu muội sẽ đến đây, ngươi cũng nói hai câu a, chẳng lẽ nhân gia đến, ngươi cũng không nói. Ninh tiêm bích thầm nghĩ có cái gì tốt đâu, nếu có thể ta tình nguyện một đời đều không muốn thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng chỉ là cười cười cũng không nói chuyện, chữ tiêm nguyệt lại đẩy nàng liền giả ý kích động nói. Ai nha, bị kim đâm rồi, nói xong liền nhanh chóng đem đầu ngón tay bỏ vào trong miệng. Ninh tiêm mi vội vàng nói, thế nào, đau không, nói xong lại nhìn chữ tiêm nguyệt liếc mắt một cái, lắc đầu nói. Ngũ muội muội sao lại đẩy vậy? Nói chuyện liền nói cho tốt ngươi đẩy lục muội muội làm cái gì? Chữ tiêm nguyệt ngượng ngùng cũng nói không ra lời, ninh tiêm bích trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói. Nhị tỷ tỷ không cần mắng ngũ tỷ tỷ, là ta không cẩn thận. Một bên đem ngón tay theo miệng rút ra, trên tay cũng không có vết máu, chỉ là lỗ kim đâm vốn là cực nhỏ, miệng hút tia máu, liền không hề thấy máu nữa, đây là bình thường, mọi người tự nhiên cũng không hoài nghi. Thấy bạch thải chi sắp đến, ninh tiêm bích trong lòng không khỏi buồn bực, mỗi ngày đều quấn quýt ninh lão thái gia, hai người cùng xin khương lão thái quân, đi ra ngoại ô hái thuốc. Lúc này cũng đã gần đoan ngọ, dược thảo mọc khắp chân núi lên tận đỉnh núi, ninh tiêm bích rất nhanh hái dược. Ninh Đức Vinh kêu nàng về xe ngựa, gặp người trên đường đến rồi đi, xe ngựa lại có hai nha đầu cùng tiểu tư, có sa phu tùy tùng bởi vậy cũng rất yên tâm, dặn ninh tiêm bích ngồi trên xe ngựa còn hắn lên núi xem có dược nào tốt nữa không. Ninh tiêm bích đỡ giỏ dược xuống, đặt ở càng xe ngựa, nhìn ngựa nhàn nhã ăn cỏ, nàng nhìn bốn hướng chỉ thấy bên kia núi, hoa cỏ mọc thấp thoáng, mơ hồ tựa như có mấy thôn, trong lòng không khỏi muốn đến đó. Trước đây ta ở thế ngoại đào nguyên qua một đời, có bao nhiêu thích ý, đáng giận, vì cái gì phải xuyên không trạch đấu. Vì cái gì đem ta thành nhân vật chính điển văn, Một âm thanh mơ hồ nói, bởi vì ngươi biết chế dược, sẽ không sao, phát huy tự do tưởng tượng, sống thoải mái. Người đứng ven đường chỉ mải nhìn, nhóm tiểu tử cũng chỉ lo nói chuyện phiếm, bọn nha đầu tránh trong xem ngựa nên không ai phát hiện một con rắn hoa đang hướng Ninh Tiêm Bích bỏ đến, thẳng đến một tiếng. Cẩn thận, vang lên, mọi người mới chợt hoảng hốt, con rắn hoa kia đã đi đến gần Ninh Tiêm Bích. Kỳ thật loại rắn hầu hết đều không cắn hoa, nếu Ninh Tiêm Bích không nhìn, không thấy cảm giác khác thường ở chân thì con rắn cũng bỏ đi. Vấn đề lớn chính là con rắn bỏ qua chân, Ninh Tiêm Bích trừ khi là người chết còn không thì không có khả năng không có cảm giác. Nếu nàng vì kinh hách mà có động tác gì thì con rắn dù không có độc cũng sẽ công kích Ninh Tiêm Bích. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Ninh Tiêm Bích sợ hãi kêu lên, bỗng một cái gì đó từ phía sau nàng hất vào con rắn, nhanh chóng ném về phía con ngựa. Cái gì đó nguyên là một nhánh cây, tiếp đó một nam hài phía sau té ngã, rất tự nhiên rơi xuống đất. Xoay người lại, nam hài nhìn Ninh Tiêm Bích cười nói. Ta nhìn xe ngựa quen thuộc nghĩ lại đây xem, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi sao lại ở chỗ này? Này nam hài nhi anh khí xinh đẹp, không phải Thẩm Thiên Sơn còn ai vào đây? Hắn nói xong, nhìn đến xe đầy những thảo dược liền đến cầm mấy loại dược liệu nhìn nhìn cười nói. Đều là ngươi hái, vậy ngươi thực có khả năng à, vậy, Ninh Lão Tiên Sinh đâu? Sao lại không thấy hắn? Mấy tiểu tư thấy Ninh Tiêm Bích không nói lời nào, lại thấy Thẩm Thiên Sơn bất phàm, không dám chậm trễ vội vàng đứng lên cười nói. Lão thái gia chúng ta đi lên núi hái thuốc, nói cô nương ở đây chờ. Thẩm Thiên Sơn gật gật đầu nói. Nguyên lai như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong quay đầu nhìn Ninh Tiêm Bích cười nói. Sao lại không nói lời nào? Không phải dọa thấy ngốc. Yên tâm, không phải độc xà, phương Bắc chúng ta không có độc xà, dù bị nó cắn một ngụm cũng không có quan hệ. Ninh Tiêm Bích nhìn Thẩm Thiên Sơn tươi cười, trong lòng thật sự là trăm vị tạp trần, một câu. Cám ơn, tại đầu lưỡi muốn nói vài lần, mới rốt cục giống mũi hừ hừ. Cũng là Thẩm Thiên Sơn từ nhỏ liền luyện công phu, nhĩ lực thật không giống người thường, không thì căn bản là nghe không được. Lập tức liền cười ha ha đứng lên, lắc đầu nói. Ngươi luôn luôn lợi hại, sao lúc này ngại ngùng, không phải là tiểu thư bướng bỉnh của Ninh Lão Tiên Sinh nữa. Cách chương.